Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2344, bị cai mạng nữ hài, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Hắn cái này người nhìn đồ vật, luôn luôn so sánh cẩn thận nghiêm túc. Hiện tại dính đến đường quả chỗ này, nhìn càng là phá lệ tỉ mỉ. Thời gian địa điểm, phát sinh sự tình gì, hắn còn dùng vở ghi xuống. Sau đó cái này một cái xuống, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nhớ tới phía trước đường quả bị hai phu thê theo trong cục cảnh sát tiếp đi ra, chính là cái kia cai mạng trường học bị tra thời gian. Hắn mở ra mặt khác tin tức, xác thực không có nhìn lầm. Thật là ngày ấy, phía trên còn nâng lên cái nào đó trực tiếp phòng. Hắn vội vàng đi tìm. Bất quá cái kia trực tiếp phòng chiếu lại vẫn như cũ bị xóa bỏ. Dù sao cái này dính đến quá nhiều liên quan tới vị thành niên bạo lực, nhưng không thiếu một chút dân mạng bảo tồn tài nguyên. Thông qua khác đường tắt, hắn hòa một chút tiền, mua sắm hoàn chỉnh chiếu lại. Cai mạng trường học tất cả học sinh đều bị đánh mã, lại mặc thống nhất trang phục, lại thêm không có khả năng tất cả người đều đập vào. Hắn tìm không thấy đường quả tồn tại, nhưng cái này đã không trọng yếu. Hắn hoài nghi lần trước đường quả đột nhiên rời đi, nhưng thật ra là được đưa vào cái này đã bị niêm phong cai mạng trường học. Nhưng hắn lại có mặt khác nghi hoặc, cai mạng trường học cho phép mang điện thoại sao? Nếu như nàng không có mang điện thoại, những cái kia mấy ngày nay cùng hắn phát tin tức người là ai? Nếu như là cha mẹ của nàng lời nói, hẳn không có cần phải phản ứng hắn đi. Hắn còn có thể cảm giác được, nói chuyện giọng nói liền là nàng. Nghĩ tới đây, Tần Phàn lại cho đường quả phát một đầu tin tức. Cửa hàng bên trong lại trở về một bộ rất cao cấp thiết bị, có rất nhiều công năng. Không biết ngươi chừng nào thì có khả năng về trường học. Đường quả, chờ trở về ta tới xem một chút. Vậy ta giữ lại cho ngươi. Bất quá ngươi sớm chút trở về. Trở về muộn, có thể sẽ ra càng cao cấp hơn thiết bị. Vậy liền nhìn càng cao cấp hơn. Giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng là hắn quen thuộc, là nàng. Nhưng là, nàng làm sao có thể có điện thoại đâu? Hắn phải tin tưởng, cai mạng trường học còn cho phép học sinh mang điện thoại. Muốn thật có cái kia cẩn thận kiên nhẫn giáo dục học sinh, liền sẽ không ra các loại thể phạt sự tình. Loại này cai mạng trường học, đúng là hiểu rõ đến rất nhiều đại gia trưởng tâm thái. Không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần đem bọn hắn phản nghịch, không nghe bọn hắn lời nói hài tử cho dạy ngoan, nghe lời, liền hoàn thành các gia trưởng bàn giao. Dù là thật xuất hiện người khác mệnh sự tình, nhiều nhất cũng chính là náo ra đến bồi ít tiền sự tình. Tần Phàn rất lo lắng đường quả, có thể hắn lại không có biện pháp đưa nàng mang ra. Coi như hắn nghĩ biện pháp đưa nàng mang ra, dùng cái gì lý do có khả năng cam đoan triệt để đem chuyện này giải quyết? Hiện tại đã xác định, gửi nhắn tin cho hắn liền là đường quả, nàng có khả năng mang điện thoại, vậy liền phi thường kỳ quái. Tần Phàn lại tra rất nhiều cái này trường học tin tức, trong đó có một điểm là có minh xác quy định, tới đây lên lớp học sinh là tuyệt đối không thể mang điện thoại. Tần Phàn ở chỗ này suy nghĩ, nghĩ biện pháp, tra tư liệu, đồng thời mỗi ngày đều sẽ cùng đường quả phát tin tức, xác định nàng tình huống. Thấy được nàng phát tin tức, lời nói đều phi thường nhẹ nhõm. Hắn còn thử qua, tại khác biệt thời gian cho nàng phát tin tức, trừ ở buổi tối, mặt khác thời gian nàng đều sẽ ngay lập tức về hắn. Cái này kỳ quái, nàng không phải bị nàng phụ mẫu đưa đến nơi này đến cai mạng sao? Đều cai mạng, còn cho phép có điện thoại. Quá kỳ quái, không quản Tần Phàn làm sao kỳ quái, đường quả lại tiếp tục bắt đầu quan sát trường học mới. So trước đó cái kia trường học lớn, nhìn còn rất mới, hẳn là xây thành không đến bao lâu. Bàn ghế trong túc xá giường đều là phi thường mới. Cách trương,